Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, tổng tổ trưởng là cữu cữu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, không sai. Năm đó chúng ta xác thực dạy thề, không truy cứu nữa huấn luyện viên sự việc, nhưng là lại có điều kiện, tìm được huấn luyện viên đứa nhỏ. Trước khi hết thảy liền hủy bỏ, Diệp Vân Ca rửng rưng lên tiếng, lui về phía sau hai bước, đứng ở Hạ Vũ sau lưng. Cái này không ước chừng hấp dẫn Dương Lâm bọn họ ánh mắt. Nhìn về Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt, sắc mặt biến, thất thanh sợ hãi giống. Cái này không thể nào, hắn lại thế nào còn sống? Ai còn sống? Hạ Vũ ánh mắt sắc bén. Đột nhiên một bước tiến lên, đi tới Dương Lâm bên cạnh, lạnh giọng hỏi, trong lòng mình rõ ràng, sợ rằng người này đem mình làm liền mình phụ thân, nhìn hắn sợ hãi sắc mặt, mình rất muốn biết rõ mình quá khứ của phụ thân, rốt cuộc làm cái gì chuyện nhân thần cộng phẫn tình, khiến cho được người biết hắn, từng cái thấy được mình khuôn mặt, cũng theo nhìn thấy quỷ như nhau. Không có một cái không sợ, nhưng Dương Lâm phục hồi tinh thần lại, đột nhiên cả kinh kêu lên, ngươi không phải hắn, hắn đã chết, ngươi là cái đó đứa nhỏ, cái này không thể nào, cái đó đứa nhỏ đã chết. Kinh hoàng bất an thanh âm, chưa bao giờ phân tán Hạ Vũ sự chú ý, ngược lại để cho mình mày kiếm hơi nhíu, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Mà Diệp Vân Ca cúi người ở Hạ Vũ bên tai, đích lẩm bẩm một tiếng. Người này năm đó liền tham dự vây giết chúng ta. Người cảm thấy có nên giết hay không? Đáng chết. Hạ Vũ nghe vậy ngay tức thì rõ ràng. Vì sao Diệp Vân Ca gặp bọn họ một mình đi tới nơi này? Không để ý bọn họ thân phận. Cố ý muốn giết bọn họ. Nguyên lai những người này chính là năm đó vây giết mình phụ thân một trong hung thủ. Hạ Vũ con người đen nhánh thoáng qua sắc bén vẻ. Quay đầu lại nhìn Diệp Vân Ca đưa tới một thanh trường kiếm. Chính là hắn trước sử dụng bội kiếm. Hôm nay đưa tới, mình ngang nhiên cầm, vẻ sát cơ từ trên người mình tách thả ra ra. Giờ phút này, không cần Diệp Vân Ca bọn họ nói nhiều. Mình tự nhiên biết nên làm như thế nào. Trước Dương gia mạch người trưởng đà, và mình cũng không có trực tiếp cừu hận, mình chỉ bất quá muốn thay Thẩm Thẩm trả thù, thay Dương thúc đòi lại công đạo, tiến tới đánh chết bọn họ nhị gia chủ. Mà bây giờ bất đồng, Diệp Vân Ca bọn họ lại có thể tự mình nói, trước mắt cái này cái gọi là Bắc Kinh hành động tổ phó tổng tổ trưởng, lại là năm đó sát hại mình phụ mẫu một trong hung thủ. Vì thế, coi như bọn họ lai lịch lớn hơn nữa, bối cảnh lại bất phàm. Hôm nay mình cũng không biết bỏ qua hắn cửa, là bọn họ để cho mình còn nhỏ lưu lạc bên ngoài. Thuở nhỏ không biết song thân là người phương nào, không hưởng thụ được tuổi thơ có vui vẻ. Hơn nữa bọn họ những người này, còn muốn đuổi tận giết tuyệt, đem còn nhỏ trong tã mình xóa bỏ. Có thể nói là từ mình ra đời đi tới trên đời này. Bọn họ chính là mình cừu nhân. Đối đãi bọn họ, mình nội tâm vậy không cần hiền lành. Phải giấu, không cần đối với người trước mắt thương hại. Càng không cho phép mình đối với bọn họ lộ ra không đành lòng vẻ. Bởi vì những người này chính là sát hại mình song thân hung thủ à. Đối với lần này, Hạ Vũ lỗ mũi hơi chua xót. Trong lòng giống như ổ một đoàn lửa, một cổ ngọn lửa vô danh. Mình song thân rốt cuộc đắc tội bọn họ cái gì? Vì sao phải đuổi tận giết tuyệt? Vì sao không thể cho năm đó bọn họ một nhà một con đường sống? Tại sao? Hạ Vũ con người đen nhánh, tản ra ma tính hơi thở. Trong lồng ngực vậy đoàn xuất xứ từ trong máu lực lượng. Tăng nhanh phân tích tốc độ. Ở tư nuôi mình thân xác, đồng thời cũng ở đây phát ra một loại quấy nhiễu người lý trí khó hiểu tâm trạng. Để cho thời khắc này Hạ Vũ toàn thân tràn đầy tử thần vậy ý định giết người. Lạnh mâu nhìn Dương Lâm, quát lạnh, các ngươi bọn khốn kiếp kia, giết ta song thân, ngày hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Ngươi dám giết ta, ngươi biết sát hại tổ hành động đặc biệt phó tổng tổ trưởng là tội gì sao? Dương Lâm tức giận sất hỏi. Bất quá Hạ Vũ một vung trường kiếm trong tay, sắc bén mũi kiếm để ở hắn cổ họng trên, khinh thường cười một tiếng. Tội gì? Tội chết, không cách nào ân xá tội chết. Dương Lâm vội vàng nói. Giờ phút này, Hạ Vũ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong nụ cười mang theo vô tận khổ sở, còn có một tia hận sắc. Tội chết thì như thế nào? Hại ta song thân, coi như ngươi là tổng tổ trưởng, ở chỗ này ta cũng dám một kiếm liền tuyệt ngươi. Nói ra di ngôn của ngươi đi. Khốn kiếp, Dương Lâm gặp uy hiếp cũng không thể trấn nhiếp cái này thanh tú tiểu tử. Trái tim hoàn toàn chìm xuống, biết mình hôm nay giữ nhiều lành ít, hơn nữa hắn căn bản chưa từng nghĩ cầu Diệp Vân Ca bọn họ, bởi vì cầu bọn họ sẽ để cho mình chết nhanh hơn. Đối với lần này, hắn chỉ có thể gửi nhờ tại Hạ Vũ chậm một chút động thủ. Cùng tổng tổ trưởng tới, mình liền được cứu rồi. Mình đang chạy tới lúc đó, thấy Diệp Vân Ca các người lại nơi này, cũng biết phải nhường tổng tổ trưởng tự mình đi tới, mới có thể ngăn cản những thứ này phong tử. Hôm nay Hạ Vũ nhìn Dương Lâm âm tình bất định sắc mặt, nhàn nhạt hỏi, không có chăn chối muốn nói rõ sao? Như vậy ngươi liền lên đường đi. Dừng tay, một tiếng giống như sấm rền nổ vang hùng hậu thanh âm, giờ khắc này ở bầu trời mênh mông bên trong truyền đáng tới, để cho Hạ Vũ thân hình hơi chậm lại, miệng mũi tràn ra một tia đỏ thắm vết máu. Một đạo cao ngất thanh âm từ xa đến gần, nhanh chóng ép tới gần, chỉ thấy là một người mặc màu trắng quần áo thường nam tử. Sắc mặt anh tuấn, khuôn mặt nhìn qua bất quá 25-26 tuổi. Và Diệp Vân Ca bọn họ kém không nhiều, nhưng một đôi dãi gió rầm xương tang thương đen nhánh con ngươi, nhưng bộc lộ ra hắn tuổi tác, chứng minh hắn tuổi tác, cũng không có mặt ngoài trẻ tuổi như vậy. Lập tức, chỉ gặp Diệp Vân Ca sắc mặt hơi đông lại một cái, nghênh thân trực tiếp xông lên hướng người tới, lưu lại một câu nói, tiểu vũ động thủ, mây khúc tốc chiến tốc thắng. Biết, Diệp Vân Khúc và Hạ Vũ cùng trong chốc lát trả lời nói. Đồng thời Diệp Vân Khúc ở phía xa ngay tức thì gia tăng công phạt thế, đem còn sót lại ba người ép từng bước lui về phía sau. Mà Hạ Vũ quả quyết khua kiếm, vạch qua Dương Lâm cổ họng, quát lạnh, chết, không, ngươi không thể giết ta. Dương Lâm gặp tổng tổ trưởng đều tới, mình nếu là chết oan, vậy thì thật là đáng tiếc, mình còn có thật tốt năm tháng, có thể hưởng thụ thế gian vinh hoa, nhưng là Diệp Vân Phổ các người gắt gao trói buộc hắn. Mặc hắn dùng mọi cách tránh thoát, nhất đại tuyệt mệnh cao thủ, trên cổ hiện lên một cái màu đỏ sợi tơ, bỏ mạng ở Hạ Vũ trong tay, đôi mắt trợn tròn, tựa như có lòng không cam lòng, chết không nhắm mắt. Còn mang theo đối với cái này thế gian mọi thứ lưu luyến. Cái này làm cho chạy tới thanh niên quần áo trắng, sắc mặt ngay tức thì trầm xuống. Đối với che trước mặt mình Diệp Vân Ca quát lạnh, Mây Ca, ngươi làm thật là quá đáng à. Giết một vị phó tổng tổ trưởng, ngươi muốn làm gì? Không làm gì, tuân theo ngày xưa minh ước, ngươi có thể thối vị, đứa nhỏ đã tìm được. Lý coi là hắn đảm nhiệm tổng tổ trưởng chức vị, đây là ngày xưa giúp ngươi lên vị, ngươi làm ra cam kết. Diệp Vân Ca dựng thân đứng ở bên cạnh hắn, lạnh lùng lên tiếng nói, đồng thời vậy đưa tới một đoạn bí mật. Năm đó tổng tổ trưởng nhưng mà hắn giáo quan, nếu không phải lúc ấy Diệp Vân Ca bọn họ lui một bước, cái này tổng tổ trưởng vị trí thật đúng là không tới phiên trước mắt thanh niên quần áo trắng, mà là hắn Diệp Vân Ca. Mà thanh niên quần áo trắng nghe vậy hơi biến sắc mặt, hồ nghi nói, cái đó đứa nhỏ tìm được,